Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 416, ra sức hố Quách Từ. Soạt, cái gì, 150 triệu, theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ trang diện tựa như là vỡ tổ một dạng, tại chỗ người tất cả đều là thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh. Thì liền Lâm Vãn Tình đều là cau mày một cái. Giờ khắc này, Cát Lâm đều là mắt trợn tròn, thậm chí đều không nói lời nào. Ha ha, ta liền biết ngươi đã không dám cùng. Ngươi vẫn là về nhà loại khoai lang đi thôi. Hạ Minh lúc này đem ánh mắt đặt ở Quách Hải Phi trên thân, cười ha hả nói ra. Ta nói đúng à, Quách Tổng, trong lúc nhất thời. Tại chỗ người tất cả đều là nhìn về phía Quách Hải Phi. Quách Hải Phi là Bắc Phương Tập đoàn lão tổng. Bắc Phương Tập đoàn là một cái rất đại tập đoàn. Cho dù là so với Thanh Nhã Tập đoàn đến cũng không chút thua kém. Thậm chí tại một ít trình độ phía trên, Bắc Phương Tập đoàn so Thanh Nhã Tập đoàn muốn càng tăng mạnh hơn thế một chút. Bây giờ, ngay trước nhiều người như vậy mặt, Hạ Minh đem chiến hỏa kéo dài đến Quách Hải Phi trên thân. Bọn họ đều là lộ ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này Quách Hải Phi đến tột cùng muốn làm sao đến xử lý chuyện này. Đối với những người có tiền này tới nói, mặt mũi thế nhưng là so tiền trọng yếu nhiều. Bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi Quách Hải Phi bị đánh mặt. Nếu như Quách Hải Phi một điểm phản ứng đều không có lời nói, sợ rằng sẽ để người mượn cớ, sẽ nói Quách Hải Phi đường đường một cái tập đoàn lão tổng. Thậm chí ngay cả một học sinh nghèo cũng không bằng. Cái này dư luận áp lực thế nhưng là to lớn. Tại nhiều như vậy người dưới ánh mắt, Quách Hải Phi nhẹ nhàng địa khoát khoát tay, từ mậu đến bày mưu đặt kế về sau. Cũng là bắt đầu tăng giá, 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu, rầm rầm rầm, toàn bộ trang diện liền phảng phất phát sinh động đất, khiến tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy cái này liều tiền hai người. Cho dù là Từ Mậu, đều là trên trán bốc lên mồ hôi lạnh, 100 triệu 100 triệu thêm, cho dù là đối với bọn hắn tới nói. Cũng là một loại áp lực thật lớn a. Đây chính là tiền a, cũng không phải hắn đồ vật a, mà về phần Lâm Vãn Tình thì là cả người sắc mặt tái nhợt, thoáng tái xuất ra nhiều tiền như vậy, cho dù là đối với Thanh Nhã tập đoàn tới nói, đều là có áp lực thật lớn. Bây giờ Thanh Nhã tập đoàn tiền tất cả đều là bị trói tại tập đoàn phía trên. Nếu như thoáng cái xuất ra nhiều tiền như vậy, chỉ sợ toàn bộ Thanh Nhã tập đoàn cũng không có vốn lưu động. Cho nên tại thời khắc này, Lâm Vãn Tình cực kỳ lo lắng. Tuy nhiên lo lắng, nhưng là Lâm Vãn Tình cặp kia mỹ lệ trong mắt to lại là lộ ra vẻ kiên định. Đó là một loại tin tưởng. Không tệ, cũng là tin tưởng. Hắn tin tưởng Hạ Minh nhất định là một cái có chừng mực người. Cho nên nàng không có ngăn cản Hạ Minh loại hành vi này. 700 triệu, làm Hạ Minh không hề bận tâm nâng giá nói 700 triệu thời điểm. Khiến tại chỗ người tất cả đều là hít một hơi lãnh khí. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói ra. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ lấy tiền không làm tiền sao? Cho dù là Thanh Nhã tập đoàn thoáng cái xuất ra 700 triệu khối. Chỉ sợ cũng phải chịu đến chấn động đi. Thanh Nhã tập đoàn mạo xưng cũng liền giá trị 11 tỷ mà thôi a. Nếu như Thanh Nhã tập đoàn xuất ra cái này 700 triệu lời nói, sợ rằng sẽ làm Thanh Nhã tập đoàn phá sản. Tại thời khắc này, Từ Mậu cũng là bị Hạ Minh cho chọc giận, cho nên cũng không có thấy Quách Hải Phi thủ thế. Quách Hải Phi nhận vì lúc này cũng đã không sai biệt lắm. Hắn chỗ lấy tăng giá, mục đích chính là vì đả kích Thanh Nhã tập đoàn. Hắn biết rõ Thanh Nhã tập đoàn nguy cơ. Một khi Thanh Nhã tập đoàn xuất ra cái này 700 triệu, Thanh Nhã tập đoàn đem sẽ lập tức phá sản. Thế nhưng là, Từ Mậu nhưng căn bản sao có nhìn đến Quách Hải Phi đánh cái này thủ thế. 800 triệu, đông, theo Từ Mậu câu nói này vừa đến, khiến Quách Hải Phi tay khẽ run rẩy, trên tay tàn thuốc trực tiếp rơi tại trong đũng quần. Cái này nóng Quách Hải Phi kém chút nhảy dựng lên. Ngươi câm miệng cho ta. Quách Hải Phi lúc này hét lớn một tiếng. Giờ khắc này Quách Hải Phi tựa như là biến một người một dạng. Cái kia phẫn nộ ánh mắt giống như muốn phun ra lửa một dạng. Tại thời khắc này, Quách Hải Phi phổi đều kém chút bị tức nổ. Quách Hải Phi gầm thét lên. Là ai để ngươi tăng giá? Ngay tại Quách Hải Phi gào thét thời điểm, Hạ Minh đột nhiên cười lên ha hà. Toàn bộ trong đại sảnh người tất cả đều là nghe được rõ ràng. Hạ Minh lộ ra một bộ bội phục biểu lộ nói ra. Lợi hại, lợi hại, không hổ là Bắc Phương tập đoàn a. Quả nhiên không phải chúng ta những thứ này công ty nhỏ có thể so sánh. Cái này xuất thủ cũng là xa xỉ a. Vậy mà thoáng cái quyên nhiều tiền như vậy. Ta ở chỗ này vì những thứ này gặp tai họa nhi đồng cảm ơn ngươi. Nói xong, Hạ Minh cười lên ha hà, mà các ngươi lại là nghe rõ ràng. Trước mắt vị này lại muốn tiêu phí 800 triệu mua cái này một đôi khuyên tai. Thật sự là quá lệnh ta kinh ngạc. Bỉ nhân đâu, người nghèo một cái, thật sự là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến mua như thế một cái đồ chơi. Đã Quách tổng như thế ưa thích, như vậy ta liền để ngươi ra sức. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Quách Hải Phi cùng Từ Mậu đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Quách Hải Phi một gương mặt già nua đều là lục, vốn là hắn chả muốn nói, đây không phải hắn ra giá cả, muốn đổi ý một đợt, thế nhưng là Hạ Minh vậy mà trực tiếp đoạt trước một bước. Đem hắn con đường sau này phá hỏng, khiến hắn là không ra cũng phải bỏ ra số tiền này. Phải biết hắn đại biểu thế nhưng là Bắc Phương tập đoàn a. Nếu như hắn không thực hiện cái này lời hứa, như vậy thì là bọn họ Bắc Phương tập đoàn làm loạn. Đến lúc đó, bọn họ sinh ý tất nhiên sẽ lọt vào chan nheo đả kích. Khi đó đả kích cũng không phải cái này không quan trọng 800 triệu liền có thể giải quyết a. Trong lúc nhất thời, Quách Hải Phi gương mặt già nua kia không ngừng biến hóa. Giống như muốn ra máu một dạng, xem như ngươi lợi hại. Quách Hải Phi hung hăng hơi vung tay, theo chỗ ngồi sau xuống tới. Đợi đến Quách Hải Phi ngồi xuống về sau, vừa hung ác các loại Từ Mậu liếc một chút, khiến Từ Mậu run một cái. Giờ khắc này Từ Mậu đầu đầy mồ hôi, tựa như là biến một người một dạng. Chúc mừng vị lão bản này thu hoạch được Vũ Khê khuyên tai. Lúc này Cát Lâm cả người đều kém chút cười nở hoa. Một đôi khuyên tai vậy mà bán đi giá trên trời, rõ ràng chỉ giá trị mấy chục triệu đồ vật, lại bị cứ thế mà bán đến 800 triệu. Cái này sẽ là một cái rất ngao lớn đầu. Chỉ cần làm cái này phòng đấu giá còn về sau, chỉ sợ toàn Hoa Hạ đều biết Lạc Vũ Khê khuyên tai bán đi một cái giá trên trời. Theo câu nói, Quách Hải Phi ánh mắt hung hăng chừng Cát Lâm liếc một chút. Cát Lâm cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Trước mắt những thứ này đại lão bản, cũng không phải hắn cái này kim bài người đại diện đủ khả năng đắc tội lên. Phía dưới chúng ta tới đấu giá Lạc Vũ Khê một chương CD. Tấm này CD bên trên có Lạc Vũ Khê ký tên. Mà lại tấm này CD cũng là Lạc Vũ Khê gần đoạn thời gian chuẩn bị ca khúc mới khúc. Hiện tại giá khởi đầu 500 ngàn, theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, lúc này tại chỗ người lần nữa trở nên hưng phấn lên. Ngay tại có người sắp gọi hàng thời điểm, đột nhiên có một thanh âm truyền tới, 10 triệu, ngoặc kép chấm than, ta XXX người mẹ. Là chỗ nào gái cháu trai đang nói chuyện? Có biết hay không đây là địa phương nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.